xịt căng đan của cậu đáng yêu hơn cậu nhiều. Chương 13, tự dưng ân cần. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lấy trong câu, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo tự dưng ân cần, không phải kẻ xấu thì cũng là kẻ cắp. Bình thường khi có thông báo idol mình đi quay phim truyền hình hay phim điện ảnh thì fan sẽ vội vàng xếp hàng khống bình. Nhưng lần này fan thích chụp với Giang Ảnh chửi lộn mấy ngày liền, giờ bị thông báo của đoàn làm phim đập cho một cú xây sầm mặt mày, nửa ngày trôi qua cũng không ai nhớ nổi phải đi làm gì nữa. Cả hai nhà đều rơi vào bầu không khí trầm tư vô cùng quỷ dị. Trên Weibo có thêm hai chiếc hot search, đúng, dịp, tuyết, giới, ra, thông, báo, fan, thích, chụp, fan, Giang, Ảnh, nhìn, nhau, bối, rối, đống CMT phía dưới bài đăng của đoàn làm phim đều là người qua đường nhảy vào hóng hớt. 666, đoàn làm phim có tiền, đội ngũ chuyên nghiệp, đạo diễn nổi tiếng, diễn viên thực lực. Tạm thời không nói đến kỹ năng diễn xuất của Giang Ảnh, nhưng mà mời được mấy vị này cũng mất một núi tiền đấy nhỉ. Vãi cả nồi, cười khóc, JPG hồi trước fan nguyên tắc tụi này vote Giang Ảnh cho vui, thuận tiện cà khịa cậu ta một tí thôi chứ vị papa nào của đoàn làm phim lại rước cậu ta tới thật thế. Giỡn chơi một tí thì vui, tôi lo kỹ năng của cậu ta không kham nổi nhân vật này đâu. Một, sợ cậu ta hủy luôn nhân vật quá. Tôi tới rồi. Thích chụp chính là Lạc Nam Kha trong lòng tôi. Đội hình này ok vãi, tôi chắc chắn sẽ đô phim, còn Giang Ảnh thì coi như cậu ta tới tấu hài đi. Thực ra khí chất của Giang Ảnh hợp lắm ý, có chút mong chờ. Hội nữ thần, yêu chết mất thôi, nhưng mà trong bộ này hình như đến cuối cũng chỉ có mình Lạc Nam Kha còn sống. Phim truyền hình đưa ra thông báo kết hợp với việc hai nhà cãi lộn nhau mấy bữa nay đã trở thành đề tài thảo luận hot nhất trên Weibo. Những diễn viên được đoàn làm phim tắc lần lượt online, share và tương tác với bài thông báo. Rốt cuộc thì tới 11 giờ đêm, cư dân mạng cũng chờ được thích chụp với Giang Ảnh online. Thích chụp tôi là Lạc Nam Kha, mong được gặp mọi người. Weibo chính thức phim truyền hình đúng dịp tuyết rơi, các bảo bối nhi thông báo mọi người mong đợi tới rồi nè. Lạc Nam Kha, Thích chụp hàng Tiếu Tiếu, Lisa Tuyên hội đồng Tư Mộng, Doãn Gia Ngộ cùng với đó là nhân vật phản diện mọi người mong chờ nhất Tuyên Mạt Linh. Giang Ảnh Kani, phim truyền hình sắp sửa khai máy rồi, mùa thu năm nay, tiểu thuyết mong ngóng được gặp mọi người. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, Giang Ảnh Kani căm phẫn. JPG, Thích chụp tôi là Lạc Nam Kha, mong được gặp mọi người. Weibo chính thức phim truyền hình đúng dịp tuyết rơi, các bảo bối nhi thông báo mọi người mong đợi tới rồi nè. Lạc Nam Kha, Thích chụp hàng Tiếu Tiếu, Lisa Tuyên hội đồng Tư Mộng, Doãn Gia Ngộ cùng với đó là nhân vật phản diện mọi người mong chờ nhất Tuyên Mạt Linh. Giang Ảnh Kani, phim truyền hình sắp sửa khai máy rồi, mùa thu năm nay, tiểu thuyết mong ngóng được gặp mọi người. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, Thích chụp cốc đầu. JPG, Giang Ảnh Kani căm phẫn. JPG, Weibo chính thức phim truyền hình đúng dịp tuyết rơi. Cư dân mạng dày đầm lần 2. Chấm, tự dưng tôi cảm thấy cách hai người này ở chung giống với hai nhân vật trong truyện ghê. Tôi cũng thấy thế, phần đầu của chuyện là kiểu uýnh lộn chơi chơi, về sau mới có một đống drama cầu huy. Ngồi đây chờ coi hai bọn họ có thể trở thành nhân vật bước ra từ trong nguyên tác không? Sau khi hai người bày tỏ thái độ, fan cuối cùng cũng hít sâu một hơi, xếp hàng đi like, CMT. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nhà chiếm lĩnh cả khu bình luận chia ra tuyên truyền phim mới của idol mình. Cuộc chiến của hai nhà bọn họ nhìn vào tưởng đã xong rồi cơ mà thực tế thì vẫn đang lén lút tranh chấp không ngừng. Mấy ngày rồi Giang Ảnh chẳng lên Weibo, vừa lên cái liền thấy một đống tin nhắn fan gửi. Tựa như chiếc bóng đuổi theo ánh sáng trong giấc mộng, anh ơi, đi đóng phim phải biết tự chăm sóc mình thật tốt nhé. Lúc quay phim thì đừng biếng nhác, không thích chụp lườm nguýt anh thì đám fan của anh ta lại bê chuyện này ra nói. Mễ Mễ không chịu thua đâu, chẳng biết có phải bé tự nguyện đóng bộ này không, nhưng mà dù bé có diễn cái gì thì tụi chị cũng ủng hộ. Cún con của bọn chị đừng miễn cưỡng nhé, bé quay phim vui vẻ là được, chúng ta không thèm tranh cái này. Fan nhà người ta đều lo idol đi đóng phim ăn không no, mặc không ấm, lo idol bị người ta cô lập, bị người ta ức hiếp. Nhưng fan Giang Ảnh lại chẳng giống ai, mấy cô gái chỉ sợ idol mình đi ức hiếp người khác. Tuy Giang Ảnh cục tính nhưng mà cậu nói lý, bình thường sẽ không vô duyên vô cớ mắng người. Fan cũng bởi rõ điều này nên vẫn luôn yêu thích cậu. Cũng chẳng còn sớm nữa, lại đến giờ lướt điện thoại trước khi đi ngủ rồi. Mấy ngày không vô áp, cãi cọ Giang Ảnh cảm thấy sinh mệnh mình như thiếu mất cái gì đó. Chẳng hiểu sao mà cậu cứ nhớ tới Thích chụp hồi tối, nhớ tới cả bát canh rau cải cậu ta để trước mặt mình. Giang Ảnh chờ mình, mở app, cãi cọ, dù sao thì chuyện cũng đã qua mấy ngày rồi, hơn nữa cũng đã muộn như thế này, cãi lộn thôi mà, lo lắng cái quái gì cơ chứ. Giang Ảnh đăng nhập ơ, giải lão bản, né khỏi cái khu chủ đề, đầy dãy thị phi, vào lại khu tự do mà cậu trước giờ vẫn thích, gặp được đối thủ cũ của cậu. Sunny, giải lão bản, Sunny, khúc dạo đầu quen thuộc này khiến Giang Ảnh đột nhiên phấn khích hẳn. Sau khi hai người cãi xong một cái vấn đề tẻ nhạt chán ngắt, lúc Giang Ảnh chuẩn bị đăng xuất thì cậu mới phát hiện ra không biết từ khi nào app mở thêm tính năng xem trận chiến. Hiện giờ trong phòng của bọn hơn đang có hơn ngàn người ngóng cổ hóng hớt. Giải lão bản, Sunny, chậc, người sợ nổi danh, heo sợ béo. Giải lão bản, chuồn đây, 886. 886 đọc gần giống. Tạm biệt, Giang Ảnh thoát khỏi app, cậu đang định ngủ thì nhìn thấy thông báo, lúc nãy Thích Trục gửi tin nhắn cho cậu. Lớp trưởng, chọt một cái, lớp trưởng, Tiểu Ảnh ngủ chưa? Lớp trưởng, muốn thảo luận kịch bản không? Giang Ảnh nhìn thời gian Thích Trục gửi tin nhắn, 20 phút trước. Khi đó cậu với Sunny mới bắt đầu cãi lộn, tự dưng ân cần, Giang Ảnh vừa gõ ra mấy chữ này, đột nhiên cậu thấy không đúng lắm. Cậu lặng lẽ xóa mấy chữ vừa gõ ra, đăng nhập vào ơ quê bua của giải lão bản, quả nhiên Tích Trục vừa dùng ơ chính like một cái vào chiến tích cậu mới chia sẻ. Nguy hiểm ghê, tí thì bại lộ thân phận, vậy cứ coi như mình ngủ rồi đi, Giang Ảnh nghĩ. Không thể trả lời tin nhắn được, đây là vấn đề về tôn nghiêm. Cơ mà đối phương chả tự giác tí nào, vẫn tiếp tục gửi tin nhắn, hơn nữa tốc độ gửi tin còn nhanh thấy ớn. Lớp trưởng, dù cậu ngủ rồi nhưng mà tôi có chuyện muốn nói với cậu. Lớp trưởng, hồi tối quên không nói, có một show truyền hình, nghệ sĩ lúc trước công ty cậu tính cho đi đột nhiên có việc không đi được nữa. Vì gần đây ngoại trừ đóng phim ra thì cậu cũng không có việc gì khác nên người đại diện của cậu kêu tôi hỏi xem ý cậu như nào. Lớp trưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Show truyền hình này cũng khá tự nhiên, về nông thôn sinh sống. Lớp trưởng, bên tổ chương trình hỏi gấp lắm, cậu ngủ rồi thì tôi coi như đồng cậu đồng ý nha. Show truyền hình, không thành vấn đề, tới luôn. Giang Ảnh tiếp tục ngồi coi Thích Trục biểu diễn, cậu quyết định cho dù thế nào thì cũng không trả lời tin nhắn. Lớp trưởng, báo lên trên rồi đó. Lớp trưởng, ngủ ngon nhé. Ngủ ngon, khóe môi Giang Ảnh khẽ cong lên, cậu nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ thì âm thanh thông báo của Kiêu Kiêu lại vang lên. Giang Ảnh, sao đêm nay người này nói lắm thế? Lớp trưởng, à, suýt nữa thì quên, tôi cũng tham gia show truyền hình này. Lớp trưởng, 886. Giang Ảnh đang nằm trên giường bỗng ngồi bật dậy. Grabby, tôi phang sầu riêng vào đầu cậu bây giờ. JPG, cách chương.